Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, Cường Đại Ngư Câu La. Ngư Câu La vừa rồi đột phá thời điểm, gầy trơ xương, da bọc xương đầu, thậm chí xuyên thấu qua da thịt cũng có thể mơ hồ nhìn thấy trong cơ thể nội tạng bộ phận. Đột quyết tế tự so với Ngư Câu La càng thảm hại hơn. Cả người thật sự thành một bộ khô lâu, liền ngay cả da rẻ đều tựa hồ sáp nhập vào trong xương cốt. Lúc này đột nhiên hấp khí phồng lên, phảng phất như là một con xung khí bóng cao su, song phương đụng vào nhau, quyền sao sao tiếp, cuốn lên từng trận cát đá, đỉnh núi bị không ngừng tước mất, khá là dọa người. Oanh, trận chiến này cho đến mặt trời lặn tây sơn mới gặp Ngư Câu La nhún người nhảy một cái, nhảy mở ra vòng chiến, cảm thụ được không trung xem cuộc chiến dương thần. Ngư Câu La trên người áo bào trắng đã từng tấc nổ tung. Lão bất tử, ngươi nói bản tướng quân muốn đánh bại ngươi, cần mấy chiêu? Trận chiến ngày hôm nay vui sướng tràn trề, từ khi bản tướng quân đột phá sau đó, chưa bao giờ như vậy vui sướng quá. Chí cao võ đạo cũng không phải là các đại thế gia môn phiệt tưởng tượng đơn giản như vậy. Tự Sở Hán Tranh, hạng võ sau đó mới không chí cao võ đạo cường giả. Những người này vẫn chưa chân chính đột phá, làm sao mà biết chí cao võ đạo uy năng? Ngư Câu La khóe miệng vánh lên, ngươi và ta chỉ là bước chân vào chí cao võ đạo ngưỡng cửa mà thôi. Chân chính chí cao võ đạo khoảng cách này cảnh giới còn có 10 vạn 8 ngàn dặm. Phải biết hán mạt thời gian có thể không phải thiếu thượng cổ linh vật. Vì sao nhưng một mực chỉ có rõ bá vương một người vì là chí cao võ đạo cường giả? Lời này của ngươi là có ý gì? Đột quyết võ sĩ nhất thời biến sắc. Thế nhân đối với chí cao võ đạo nhận thức quá mơ hồ. Chúng ta bất quá vừa mới bước lên ngưỡng cửa thôi. Một chân bước vào cửa chưa từng vượt qua. Ngư Câu La lời này nói là cho đối diện đột quyết võ sĩ nghe. Càng là nói cho giữa bầu trời âm thầm xem cuộc chiến dương thần chân nhân nghe. Ai, chí cao võ đạo không dễ như vậy đột phá. Cần điều kiện quá hà khắc. Nhưng ở chí cao võ đạo con đường đi tới trên mỗi lột xác một tấc da thịt. Một khối xương cốt, vậy cũng là thiên địa khác nhau một trời một vực. Ngư Câu La đầy mặt cảm khái. Ngươi tại sao muốn cùng ta nói như vậy? Đột quyết võ sĩ sững sờ. Cùng ngươi nói nhiều như vậy là muốn nói cho ngươi. Nói cho đột quyết, sau đó đừng lão nghĩ đánh quan nội chủ ý. Ta so với ngươi đi được xa. Đâu chỉ là một khối xương cốt chênh lệch. Muốn đánh bại ngươi. 10 chiêu là đủ, an tâm cút về Tái Bắc tiềm tu đi. Sau khi nói xong, Ngư Câu La một trường đánh ra, còn như sấm sét, không khí cũng vì đó đông lại. Liên tiếp giao thủ căn bản là không thấy rõ bóng người. Ở mở mắt thời gian, đột quyết võ sĩ đã bay ngược ra ngoài, va vào trong núi đá, gây nên một đám bụi trần. Người thất bại. Sau khi nói xong, Ngư Câu La không nói hai lời đột phá tốc độ âm thanh thành đầu. Thân vệ đưa qua quần áo. Ngư Câu La trao đổi quần áo. Nhìn xuống phía dưới đại quân. Thác Bạt Ngu, cam kết trước lời cũng thất tín. Làm sao sẽ bị bại dứt khoát như vậy? Thác Bạt Ngu không để ý đến Ngư Câu La, mà là một đôi mắt nhìn về phía cho bụi tràn ngập đỉnh núi. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin, đại tướng quân trước ở trên đỉnh ngọn núi nói tới có thể là thật. Trương Bách Nhân lộ ra vẻ tò mò, nửa thật nửa giả. Ngư Câu La cười khổ, chí cao võ đạo vô cùng gian nan, không có thượng cổ chí cao võ đạo cường giả lưu lại đôi câu vài lời. Ta lại làm sao mà biết, tương lai đường dựa cả vào suy đoán. Toàn bộ dựa vào tự mình tìm tòi. Trương Bách Nhân nghe vậy hiểu rõ. Chí cao võ đạo như là dễ dàng như vậy đột phá. cũng sẽ không tự Tần Triều phía sau chỉ có Tây Rõ Bá Vương một người. Kỳ thực thế gia môn phiệt làm hỗn hào một cái khái niệm. Thần vật chỉ là giúp đỡ võ giả mở ra trí đạo gông xiềng. Đột phá gặp thần không xấu điểm giới hạn mà thôi. Chân chính có thể hay không đột phá tới cao võ đạo, còn phải xem một người cơ duyên, vận khí. Bất quá Trương Bách Nhân cho rằng Ngư Câu La đột phá hy vọng so với bất luận người nào cũng phải lớn hơn. Trời sinh hai con người huyết mạch bất phàm. Nếu bàn về trí cao võ đạo, đương thời chỉ có Ngư Câu La có hy vọng nhất đột phá. Từ xưa tới nay Trọng Đồng Giả hoàn toàn có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Tựa hồ ông trời đặc biệt yêu chuộng những này Trọng Đồng Giả. Thác Bạt Ngu, 5.000 người đầu lưu lại. Trương Bách Nhân giẫm nát trên ghế. Đối với phía dưới đột quyết trận doanh hô một tiếng. Xa xa núi đá vỡ mở. Đột quyết võ sĩ tự trong loạn thế bay bắn ra. Đứng ở trên đỉnh ngọn núi hồi lâu không nói gì. Khống dây, Thác Bạt Ngu một tiếng quát lớn. Vô số đột quyết võ sĩ bắn cung kèo mũi tên. Đem mâu đầu nhắm ngay trước Vi Vân khởi tập kích khiết đan thời gian. Cướp đoạt tới 5.000 tù binh. Các ngươi đi ra ngoài. Cùng đại tùy quyết một trận tử chiến. Thác Bạt Ngu mặt không thay đổi ngồi ở chính mình dị thú trên. 5.000 người khiết đan sắc mặt như cho tàn. Đối mặt với vô số hàn quang lấp lóe mũi tên. Bước chân cứng ngắc đi ra đội ngũ. Chiến ý hoàn toàn không có đứng ở dưới thành lầu. Trong mắt tràn đầy đồi bại. Tiểu tử, 5.000 người đầu liền ở ngay đây. Có bản lĩnh ngươi tận quan tâm chính mình lấy là được rồi. Thác Bạt Ngu âm dương quái khí đạo. Đã sớm nhìn những người này không vừa mắt. Cả ngày bên trong còn muốn thêm để phòng bị. Hôm nay biếu tặng cho các ngươi. Cũng coi như đi tới một cái tâm bệnh. Giết. Phóng tên giết. Trương Bách Nhân nhìn phía dưới khiết đan binh sĩ. Lông mày run run còn như lợi kiếm. Non nớt khắp khuôn mặt là tàn nhẫn. Vô cùng quái dị. Một bên Ngư Câu La sững sờ. Nghe bên người khống dây tiếng. Vội vã hô to. Dừng tay. Đều tạm thời dừng tay. Sau khi nói xong một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Nhìn đến Trương Bách Nhân sắc mặt sợ hãi. Ta nói tiểu tiên sinh, ngươi bây giờ có gì đó không đúng à? Không đúng, không có à, có cái gì không đúng? Trương Bách Nhân sững sờ, sát ý của ngươi tỉ thí thế nào bản tướng quân còn muốn lớn hơn? Đây chính là 5.000 cái nhân mạng, bản tướng quân tuy rằng trên chiến trường giết chóc vô số. Nhưng đối với tù binh có lẽ chưa từng hạ xuống độc thủ. Tiểu tiên sinh sát ý thật là kinh người. Ngư Câu La sắc mặt ngưng trọng nói. Tiểu tiên sinh vẫn là tắm rửa giới trai một quãng thời gian đi. Có không? Trương Bách Nhân mịn màng ngón tay sờ sờ lông mày. Có. Ngư Câu La hết sức khẳng định gật gật đầu. Sau khi nói xong nhìn phía dưới tinh thần khẩn trương 5.000 khiết đan binh sĩ. Tiếng như sấm sét. Các ngươi bỏ vũ khí xuống, có thể tha cho các ngươi một mạng. Leng keng cong cong, đồ sắt rơi xuống đất thanh âm vang lên không ngừng. Ngư Câu La vỗ vỗ Trương Bách Nhân bả vai. Những này người khiết đan bắt làm tù binh phía sau quan sát một quãng thời gian. Là có thể sắp xếp ta đại tùy quân đội. Những người này đều là man di hạng người. Nơi nào hiểu được cái gì trung quân ái quốc. Chỉ biết là người thắng làm vua. Những người này dùng. So với mình mọi người phải gọi người bớt lo. Sau khi nói xong Ngư Câu La cầm lấy Trương Bách Nhân trường kiếm bên hông. Chỉ nghe Ngư Câu La rên lên một tiếng. Mặt lộ vẻ kinh sợ. Thật là lợi hại kiếm ý. Nói chuyện kéo xuống một bên phá toái áo bào. Chậm rãi xé thành vải đem trường kiếm bao vây lấy. Tiểu tiên sinh lẽ ra nên phong kiếm một quãng thời gian. Tiểu tiên sinh kiếm quá nguy hiểm. Không cần, đuổi về biên quan địa đồ quan trọng. Năm đó ngũ hồ loạn hoa thời gian. Người ngoại tộc tàn sát ta nhà Hán đồng bào. khiến ta nhà Hán suýt chút nữa vong tộc diệt chủng, xem ta nhà Hán cùng xúc loại không khác. Đối với bầy xúc sinh này, bần đạo nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Trương Bách Nhân cầm lấy ngư câu la trường kiếm trong tay. Ngươi quá cực đoan, ngư câu la nhẹ nhàng thở dài. Không phải huyết không thể cọ rửa tội nghiệt. Trương Bách Nhân đem trường kiếm đặt ở bên hông. Đi nhầm đường, không hẳn đi. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa, lại nhìn một chút phía dưới thu nạp khiết đan binh sĩ. Ngư câu la hít sâu một hơi, đi cho thành Nam Trương gia truyền tin. Việc này chỉ có thể mời Trương Mẫu ra mặt. Tiểu tử này là không phải bị cái gì kích thích. Làm sao lớn như vậy sát tính. Đối với ngày sau đạo công nhưng là tai hại vô ích. Chỉ cần chân chính từng đọc lịch sử người đều biết dị tộc là hạng nào tàn bạo. Thế kỷ 21 còn có Tân Cương Đạt Lai làm loạn. Huống chi là cổ đại. Hơn nữa loại này dị đoan đều là nhát gan. Nhát gan hạng người vô năng. Chỉ có thể nắm phổ thông dân chúng vô tội đi tới tay. Thương tổn vô tội. Này chờ máu của người ta là tội huyết. Rất khó tưởng tượng loại này người như dục có con cháu. Ở loại này người tính nết dưới ảnh hưởng. Có thể hay không bình thường. Mỗi người đều cũng có bản tính. Giang sơn dễ đổi. Liền là như thế. Trừ phi là tâm tình đặc biệt kích động. Chịu đến rất lớn đâm mà kích người phạm tội ngoại trừ. Còn lại chủ động người phạm tội. Chỉ cần là ra ngục giam như cũ còn sẽ dẫm lên vết xe đổ. Có người sẽ nói trong ngục giam không có dạy dỗ những này phần tử tội phạm nhất nghệ tinh. Bởi vì sống không nổi cho nên mới phải tiếp tục phạm tội. Ở thế kỷ 21, cu li còn rất nhiều. Không cần nhất nghệ tinh. Chỉ cần chịu khổ tóm lại là không chết đói. Mượn miệng nói thế nào đều có. Cũng không suy nghĩ một chút. Cho phần tử tội phạm đào tạo nhất nghệ tinh, dùng là phổ thông dân đi làm người đóng thuế tiền. Chờ phần tử tội phạm sau khi ra ngoài còn sẽ cùng ngươi cạnh tranh chức vị. Gia tăng của ngươi vào nghề áp lực, đơn giản là tìm phiền toái cho mình. Cực đoan, có không? Trương Bách Nhân ôm ấp trường kiếm, một mình đi ở trên đường cái, trong mắt tràn đầy suy tư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.